Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1268. Dưới mặt đất có cái gì? Chương 1276. Dưới mặt đất có cái gì dưới tình huống bình thường quái vật công thành là có thể phát hiện? Tỷ như phụ cận xuất hiện đại lượng ma thú, hoặc là nhận được cái gì nhiệm vụ đặc thù. Nhưng Ice công hội sự kiện lần này hiển nhiên không bình thường. Quái vật bỗng nhiên liền xuất hiện. Hơn nữa còn có vương cấp ma thú tham dự. Thậm chí mở ra không gian thông đạo kết nối cái khác vị diện. Mà lại giết chết quái vật sau cũng không có tuôn ra trang bị. Điều này nói rõ những này công thành quái vật không thuộc về bị thế giới quy tắc thừa nhận quái vật. Vậy cũng chỉ có một loại tình huống. Có một ma thú lĩnh chủ ở sau lưng kế hoạch lần này công kích. Trước mắt xem ra cũng chỉ có cái này một loại tình huống, đoạn thu thản nhiên nói. Roland chờ một đám Ice công hội quản lý nghe xong rơi vào trầm tư. Nếu như dựa theo đoạn thu nói như vậy, thì Ice công hội khẳng định có thứ gì là ma thú lãnh chúa cần. Toàn bộ Ice công hội cũng không có gì tốt đồ vật. Đồ tốt nhất cũng chỉ là công hội trung tâm trồng thánh thụ. Nhưng thánh thụ còn không có kết xuất trái cây, nhiều lắm là xem như một loại cao cấp vật liệu gỗ. Ta đã phái người xuống dưới điều tra, có thể để cho vương cấp cường giả cảm thấy hứng thú đồ vật thật đúng là không biết là cái gì. Roland bất đắc dĩ nói, nhất định phải tìm ra a, không phải tiếp xuống khẳng định sẽ còn công kích, Ice công hội một phó hội trưởng nói. Đoạn thu cũng giúp không được gấp cái gì, bất quá căn cứ kinh nghiệm của hắn vẫn là nói một chút khả năng. Không nhất định ở căn cứ bên trong. Có lẽ là cái gì hy hữu thực vật, chỉ là còn không có xuất thế chúng ta khả năng cảm giác không đến. Hay là cái gì đặc thù khoáng mạch hoặc là bảo thạch. Các ngươi có thể phái người điều tra một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ta minh bạch. Roland nghe xong nhẹ gật đầu. Ta lại ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Roland nghe xong cảm kích nhìn đoạn thu nói. Tạ ơn, làm Ice công hội minh hữu. Chỉ cần có thể giúp được một tay đoạn thu chắc chắn sẽ không nhìn xem mặc kệ. Tiết Nguyệt công hội cũng không có gì những chuyện khác. Hiện tại giai đoạn này chính là phát triển. Mặc dù ánh trăng căn cứ bên kia xuất hiện vực sâu thông đạo. Nhưng chỉ cỡ nhỏ vực sâu thông đạo. Thời gian ngắn cũng không tạo được uy hiếp. Hoa dụng rực rỡ lần này tới chính là phó hội trưởng Patricia. Nàng thấy thế cũng nói. Ta cũng vậy. Hy vọng có thể mau chóng tìm ra nguyên nhân, hai cái công hội đã sớm phát triển thành tinh linh. Tộc đại công hội, nhưng bởi vì đại lục thế cục, cho nên rất nhiều bộ đội đều không tại công hội lãnh địa. Không phải lần này Roland cũng sẽ không cho Tuyết Nguyệt phát cầu viện tin tức. Tinh linh tộc tại cùng vong linh chủ thành chiến đấu, song phương đánh phi thường kịch liệt, hai cái công hội hảo hảo mấy cái quân đoàn đều ở tiền tuyến chiến đấu. Còn có một bộ phận đang thủ hộ anh hoa cổ thành. Lưu tại căn cứ phòng thủ bộ đội kỳ thật rất ít. Vì tìm ra nguyên nhân, đoạn thu để long mạch căn cứ phái ra một cái chuyên nghiệp thăm dò tiểu đội tới. Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật tự nhiên là muốn so tinh linh tộc tiên tiến. Dạng này cũng có thể mau sớm tìm ra quái vật công thành nguyên nhân. Bởi vì thật lâu không có tới phong ấn đại lục. Cho nên đoạn thu bù lại một chút thế cục trước mắt. Nói tóm lại phi thường hỗn loạn, thành thiên phong tại cùng óc chủ thành chiến đấu, tinh linh tộc tại cùng vong linh tộc chiến đấu, mà hồn linh thành cũng tại cùng một ma thú lĩnh chủ chiến đấu. Cổ đại mạo hiểm giả cũng bắt đầu phục sinh, cho nên toát ra rất nhiều cường giả, mỗi cái chủng tộc đều có bảng xếp hạng, ghi chép 100 người đứng đầu siêu cấp cường giả. Có chút là phục sinh, có chút thì là tại trong loạn thế quật khởi. Đoạn thu cũng tại trên bảng xếp hạng, nhưng hắn xếp hạng rất dựa vào sau. Chủ yếu là đoạn thu vẫn luôn không chút lộ diện. Nhân loại cường giả bảng xếp hạng đoạn thu xếp hạng thứ 87. Tiết Nguyệt công hội hội trưởng đoạn thu, lãnh đạo trước mắt nhân loại đỉnh cấp công hội một trong. Chức nghiệp, không biết, đẳng cấp, không biết. Đoạn thu giới thiệu rất ít, chủ yếu là đoạn thu sớm liền rời đi Thành Thiên Phong. Tại trên bảng xếp hạng còn có mấy tên Tuyết Nguyệt cường giả. Tỷ như Lam Thủy Nhi cùng Dịch Nhã Ngọc Giao, nhân loại cường giả bảng xếp hạng thứ 76. Lam Thủy Nhi, Tuyết Nguyệt công hội thành viên, Thánh Quang Mục Sư, 84 cấp, nhân loại ít có đẳng cấp cao Mục Sư. Mặc kệ là chữa trị ma pháp vẫn là chiến lực đều cường đại dị thường. Sử dụng qua ngụy cấm chú sinh mệnh chi vũ, nhân loại cường giả bảng xếp hạng thứ 43. Dịch Nhã Ngọc Giao, Tuyết Nguyệt công hội chuông gió quân đoàn đoàn trưởng, phong hệ ma pháp sư, 82 cấp, lãnh đạo Tuyết Nguyệt cường đại nhất quân đoàn một trong, bản thân thực lực cũng phi thường cường đại, đã từng một người giải quyết 3 tên cùng cấp bậc đỉnh cao cường giả. Nhân loại cường giả trên bảng xếp hạng xuất hiện đều là ở thế giới các nơi lộ mặt qua. Hay là tham dự đặc thù sự kiện, mỗi người đều có thể đối phó mấy tên cùng cấp bậc cường giả. Tuyết Nguyệt công hội tại trên bảng xếp hạng có 7 người. Mặc dù chỉ có 7 người, nhưng cũng là Thành Thiên Phong các đại công hội lên bảng số người nhiều nhất. Hiện tại cũng không chỉ là Thành Thiên Phong đại công hội. Còn có cổ đại đông đảo cường giả, tóm lại trên bảng xếp hạng không phải thực lực bản thân cường đại chính là lãnh đạo một cỗ cường. Đại thế lực, Đoạn Thu nhìn từng cái chủng tộc bảng xếp hạng, phát hiện xếp hạng 30 vị trí đầu cơ bản đều là thánh cấp đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Cường giả tuyệt thế là một cái xưng hô, thuộc về so cường giả tối đỉnh còn muốn lợi hại hơn mạo hiểm giả. Phổ thông mạo hiểm giả. Tinh anh cấp mạo hiểm giả, về sau là phong hào cường giả tối đỉnh, cường giả tuyệt thế, trước mắt còn không có vương cấp xuất hiện, mặc dù trên thế giới thiên địa linh khí cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nhưng muốn đột phá vương cấp vẫn là rất khó khăn, đoán chừng chờ vương cấp cường giả phục sinh thời điểm, đột phá vương cấp tỷ lệ liền sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng ở trước đó vẫn là rất khó. Cũng tỉ như hiện tại, các nơi trên thế giới cũng bắt đầu có thánh cấp phục sinh. So thánh cấp thấp thiên cấp độ khó liền giảm mạnh, đoán chừng chờ thánh cấp bắt đầu phục sinh thời điểm, thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm đột phá thánh cấp. Tuyết Nguyệt điều tra tiểu đội rất nhanh liền trợ giúp đến đây. Lúc này liền gia nhập tìm kiếm đầu mối trong đội ngũ. Mà Tuyết Nguyệt tới một bộ phận mạo hiểm giả về trước Long Mạch. Lưu lại hơn 1.000 tên tinh anh phòng thủ. Vài ngày sau Ice công hội một cái quân đoàn cũng trở về đến chi viện. Mà thăm dò bộ đội cũng phát hiện một chút dấu vết để lại. Mặc dù ma thú bị đánh lui, nhưng lại phát hiện mấy chỗ thông hướng dưới mặt đất hang động. Những này hang động giấu rất bí ẩn, thoạt nhìn là thổ hệ ma pháp chế tạo. 45 độ hướng phía dưới, hẳn là đang tìm kiếm cái gì, dưới mặt đất hẳn là có cái gì, bọn này ma thú cũng không biết vị trí cụ thể, Roland nói. Nếu như ma thú biết liền sẽ không khắp nơi đào hang tìm ẩn đi, hẳn là dưới đất chỗ sâu. Máy dò xét chỉ có thể phát hiện 1.000 mét sâu. Cần hướng phía dưới đào mới được, Đoạn Thu nói. Roland nghe xong suy tư một chút nói. Đào đi. Ta cũng nghĩ biết rõ ràng bởi vì cái gì, nếu như là vật gì tốt ba nhà chúng ta chia đều. Nhưng các ngươi muốn phái người tới phòng thủ, không có vấn đề, Đoạn Thu biểu thị đồng ý. Mà Patricia cũng biểu thị không có vấn đề, dò xét liền không cần mấy tên hội trưởng thao tác, cho nên Đoạn Thu Roland bọn người một bên tu luyện một bên chờ đợi kết quả. Cái này một đào chính là vài ngày. Ở giữa còn có trí tuệ ma thú tới điều tra, nhưng đều bị đuổi chạy. Hết chương.